Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trốn ở phía sau làm gì thế? Ha ha ha ha. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của họ kìa, sao mà buồn cười thế? Cứu mạng, tôi thật sự, chèo thuyền, thành công rồi. Nghiêm Húc, anh sao vậy? Anh trước đây đâu có thế này. Đối diện với ống kính, camera và sự chú ý của mọi người xung quanh, Nghiêm Húc mặt không đổi sắc hỏi Tân Án bên cạnh. Tân lão sư, cùng nhau ra phía trước nhé. Anh tự đi đi à? Người dẫn chương trình đang tìm anh đấy. Nói xong cô đẩy nhẹ Nghiêm Húc về phía trước, còn mình thì lùi về phía sau. Thấy Tân Án không muốn ra ngoài, Nghiêm Húc đành bất lực lắc đầu, rồi bước về phía trước. Người dẫn chương trình cũng hơi bất ngờ trước sự việc này. Ai có thể ngờ rằng ngay tại trường quay của buổi tiệc tối lại có một quả dưa lớn như vậy chứ? Lại còn đang phát sóng trực tiếp nữa. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng phải thằng nhóc nhà họ Nghiêm kia sao? Tân Lịch lập tức ngồi thẳng dậy trên sofa. Nó với Án Án đang làm gì ở phía sau thế? Lớn lên đúng là đẹp trai. Văn Hâm Du vẫn vui vẻ hài lòng bình luận. Hừ, con thấy cũng bình thường thôi. Tân Phình hừ lạnh một tiếng. Trong lòng âm thầm ghi nhớ Nghiêm Húc. Tại trường quay tiệc tối. Chào Nghiêm lão sư, xin mời anh gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. Người dẫn chương trình nói. Trong lúc Nghiêm Húc đang trang trọng chúc Tết, tiếng của đạo diễn truyền đến tai nghe của người dẫn chương trình. Hỏi Nghiêm Húc xem tại sao vừa nãy lại trốn cùng Tân Án ở phía sau. Rating đang tăng vọt, nhất định phải hỏi. Trong khi các đài truyền hình lớn đều đang phát sóng trực tiếp tiệc tối cuối năm, rating của đài truyền hình vốn đã đạt đỉnh khi Tân Án lên sân khấu, sau đó lại tiếp tục tăng cao khi Nghiêm Húc xuất hiện. Nhưng đến lúc đếm ngược, vì cả hai người đều không thấy đâu, không ít khán giả đã chuyển kênh sang xem đài khác. Vì vậy, vị trí số 1 về rating ổn định của đài truyền hình đã bị đài bên cạnh vượt qua. Nhưng nhờ quả dưa bất ngờ vừa rồi, rating của đài truyền hình đột nhiên tăng vọt, đến giờ đã vượt qua kỷ lục rating trước đây. Đài truyền hình vô cùng phấn khích, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này? Biết đâu anh ta lại bất ngờ công khai tình yêu thì sao? Người dẫn chương trình đành phải căng ra đầu hỏi. Xin hỏi Nghiêm lão sư, vừa nãy anh cùng Tân lão sư trốn ở phía sau có kế hoạch gì đặc biệt không à? Người dẫn chương trình vậy mà hỏi thật. Tôi cảm giác tim mình muốn ngừng đập rồi. Chẳng lẽ thật sự công khai tại chỗ sao? Nhỏ tiếng thôi. Tôi cảm giác hai người họ hình như vẫn chưa ở bên nhau đâu. Cười C, H, E, T mất. Nghiêm Húc sao lại cười tươi thế? Nghiêm Húc nghe xong thì cười nói. Vốn dĩ sợ bị gọi tên nên muốn trốn ra phía sau. Ai ngờ ở phía sau lại vô tình gặp được Tân lão sư cũng đang trốn ở đó. Thì đấy, cuối cùng chúng tôi vẫn bị mọi người bắt được. Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi, vừa nãy anh có chúc mừng năm mới Tân lão sư không ạ? Đương nhiên rồi. Cô ấy ở ngay bên cạnh tôi, đương nhiên phải chúc trước tiên. Người dẫn chương trình, sao cảm giác như anh nói gì đó, mà cũng như không nói gì vậy nhỉ? Thấy không hỏi được gì nữa, mà còn các tiết mục khác. Người dẫn chương trình đành phải buông tha Nghiêm Húc, tiếp tục dẫn dắt chương trình. Cho đến khi toàn bộ chương trình kết thúc, các nghệ sĩ đều lần lượt xuống sân khấu, bắt đầu có những nghệ sĩ khác lên biểu diễn. Tân Án vì trốn ở phía sau nên là người xuống sân khấu đầu tiên. Không thấy Nghiêm Húc, vừa xuống sân khấu, Tân Án đã thấy Giang Tâm khoanh tay đứng ở mép sân khấu. Nhìn cô với vẻ mặt, chị biết ngay em sẽ không yên phận. Cách chương.